Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, nhanh cho ta đánh. Đỗ gia chị em gái thương không có được, vẫn thiếu đường. Tô Thận Vân ngược đã tới. Thích Liễu Liễu chỉ cảm thấy toàn bộ lớp không khí đều biến thành xấu. Ngày này không có chuyện gì, vẫn căn cứ khiêm tốn nguyên tắc đối phó việc học. Những thứ này cho nàng chẳng qua chỉ là học tập. Cố Diễn cùng Tĩnh Ninh Hầu cũng sẽ không đối với nàng có quá nhiều kỳ vọng. Chỉ cần không phạm sai lầm, mọi việc đại cát, thỉnh thoảng có thể lưng ra thiên hoàn chỉnh bài khóa. Chính là kinh hỉ, nàng có lòng nhớ thương. Tan học liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn. Hình thước một cái níu lại nàng. Mẫn Chi đặt trước hải đường xã Hí Tòa. Để cho Tử Du thay ngươi đem văn phòng phẩm mang về. Chúng ta mấy cái hôm nay ở bên ngoài ăn cơm. Cơm nước xong đi xem trò vui đi. Ta hôm nay còn có chuyện. Không đi. Thích Liễu Liễu tránh ra tay hắn muốn đi. Trình Mẫn Chi nhảy lên qua đến ngăn trở nàng đường đi. Ngươi người này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Gọi ngươi đi câu cá ngươi cũng không đi. Gọi ngươi đi xem cuộc vui ngươi cũng không đi. Là không phải là không muốn cùng chúng ta một khối lan lộn rồi hả? Đúng vậy đúng vậy. Yến Nươm cũng đi nhanh lên qua tới. Ngày trước chúng ta đều là một phe. Người trong bất thình lình đổi tính. Lại là làm xong bài tập. Lại là luyện giỏi chữ. Đã rất quá mức rồi. Nếu là chơi cũng không ra chơi rồi. Để cho mấy người chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Còn tốt ngượng ngùng bên ngoài ăn chơi đàng điếm làm sằng làm bậy rồi hả? Thích Liễu Liễu nhìn lấy đám này con ông cháu cha. Thật là nghĩ giơ tay cho bọn họ một ngón tay cái. Ngày khác đi, hôm nay thật không được. Nếu không ta để cho Tử Trạm bọn họ thay ta đi. Lên trở về đẩy bọn họ. Lần này đẩy nữa, nàng quả thực đã không có cái gì sức lực. Nhưng nàng vẫn là không có biện pháp đáp ứng. Hình thước bọn họ nhất định không chịu. Thích Liễu Liễu bị dây dưa đến không cách nào. Không thể làm gì khác hơn nói. Ta hôm nay thật có chuyện. Trình Mẫn Chi không tin. Nàng nắm tóc. Bất đắc dĩ nói ngay. Vinh Vọng trước đó vài ngày giúp đỡ Đỗ Nhược Lan hố ta. Hại ta nếm nhiều nhức đầu. Ta muốn tìm hắn nói một chút. Buổi sáng đi ra thời điểm đã thông báo Hồng Anh hỏi thăm ra hắn hành tung. Cho nên hôm nay thật không đi. Các ngươi đi thôi. Ngày khác ta lại với các ngươi đi. Ta làm chủ. Nói xong nàng liền trước chuồn chi chạy vậy. Hồng Anh mang theo bọn nha hoàn ở trong phòng thu thập tủ quần áo. Thiên dần dần nhiệt, rất nhiều thứ đều nên thay. Thích Liễu Liễu vào cửa liền hỏi lên nàng Vinh Vọng tới. Nàng nói, nghe nói xuống thưởng Vinh Vọng còn biết được trên phố. Cái khác hành tung liền không có nghe ngóng. Xuống thưởng muốn đi qua. Đây không phải là vừa vặn sao? Thích Liễu Liễu suy nghĩ một chút. Lập tức xoay người lại ra cửa. Đang muốn hướng Thích Tử Trạm bên kia đi tiếp tục buổi sáng chưa nói xong lời nói. Thúy Kiều tiến vào, Mẫn Nhị gia bọn họ tới rồi. Lại tới rồi hả? Trình Mẫn Chi cùng Hình Thước vừa tới Thích gia tiền viện. Thích Liễu Liễu liền đi ra rồi. Người nghĩ làm sao chỉnh họ Vinh? Hắn một cước đạp ở xuống ngựa trên đá. Cùi trỏ chống đỡ tại trên đầu gối hỏi nàng. Thích Liễu Liễu nói. Các ngươi không phải muốn đi xem cuộc vui. Không phải là tìm cái Vinh Vọng sao? Bao lớn chút chuyện. Trình Mẫn Chi không nhịn được. Bạn thân đây mấy cái cho ngươi lanh lẹ thu thập xong lại cùng đi. Như vậy sao được? Thích Liễu Liễu theo bản năng cự tuyệt. Thích Tử Trạm bọn họ đều là nàng bổn ra người. Vẫn là nàng cháu. Bọn họ giúp nàng chuyện đương nhiên. Trình Mẫn Chi cùng Hình Thước bọn họ lại bất đồng. Mặc dù đều không phải là cái loại này sẽ người sợ chuyện nhà. Có thể nàng ở đây chuyện riêng làm liên lụy bọn họ lại không đáng. Liền ngươi dài dòng. Hình Thước oán trách nàng. Liền lên trở về ngươi được cái xanh phê trở về. Chúng ta mấy cái mấy ngày nay đều sắp bị trong nhà quở trách đến lỗ tai đều lên kén rồi. Thật vất vả mới nhìn trống ra giải trí giải trí. Có ngươi đi theo một chỗ. Quay đầu trong nhà chính là phải nói chúng ta. Còn có thể nhìn mức của ngươi nói ít mấy câu đây. Đúng vậy. Trình Mẫn Chi thu chân đứng lên. đỡ nàng liền hướng phường bên ngoài đi. Còn lề mề cái gì? Trước đi ăn cơm, cơm nước xong mấy ca mặc cho ngươi sai bảo. Ngoặc kép chấm chấm, Thích Liễu Liễu bị hai cái này đỡ tại phường ngoài cửa quán rượu nhỏ. Yến Nương lập tức đụng tới. Làm sao mới đến? Thức ăn đều lên bàn. Nhìn thấy hắn thời điểm Thích Liễu Liễu có chút mộng. Ngươi làm sao cũng tới rồi hả? Yến Nương xách mà một tiếng. Cái này không nói nhảm sao? Nương nhị ra lúc nào ta cởi qua đội. Nàng lại hơi ngạc nhiên mà nhìn về phía Trình Mẫn Chi. Trình Mẫn Chi nói, nhiều người dễ làm chuyện. Sớm một chút làm xong đi sớm một chút người. Bà nội, đặt đài tòa cũng đừng làm cho người cho chiếm đi mới tốt. Thích Liễu Liễu có chút không nói gì. Trình Mẫn Chi cùng Hình Thước đến cũng liền thôi. Yến Nương làm sao có thể tại. Yến Đường là một cái như vậy em trai. Trong ngày thường cũng quản được nghiêm. Quay đầu nếu là hắn biết hắn giúp nàng đối phó Vinh Vọng. Không lại được hướng nàng yêu Ngũ Hát Lục. Cái này không được. Nàng quay đầu liền đi. Trình Mẫn Chi cùng Yến Nương đồng thời đem nàng nhấn ngồi xuống. Hôm nay ngươi nếu là đi rồi. Quay đầu có thể lại đừng nói nhận biết chúng ta. Thích Liễu Liễu. Vinh Vọng bị Đỗ Nhược Lan cự tuyệt. Phi thường thương tâm. Càng là hôm qua Đỗ Nhược Lan bị Thích Liễu Liễu cho chụp mấy cái chỗ đau sau. Giận đến lại đuổi người chạy đi đến Vinh Phủ. Đem hắn từ trước đưa cho nàng đồ vật toàn bộ lui về rồi. Còn buông lời nói muốn cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Theo 3 tuổi lên hai người bọn họ liền ở cùng nhau chơi. Đỗ Nhược Lan cho tới bây giờ không có tuyệt tình như vậy qua. Hắn cơm tối liền ăn một cái chỉ bạc quyển nha. Càng nghĩ càng khổ sở. Sau đó liền ôm lấy cho Đỗ Nhược Lan họa hình ảnh nằm ở trên giường u oán hơn phân nửa đêm. Buổi sáng nghe được mẹ Vinh phu nhân nói muốn sai người đi phường Thái Khang hỏi Vĩnh Quận Vương. Phủ lão Thái Phi chúc thọ chuyện. Hắn liền sung phong nhận việc tới. Trong tửu lầu đám người này ăn uống no đủ. Nghe trông chừng gã sai vặt nói Vinh Vọng đã ra cửa. Mấy người liền cũng trở về đường phố. Giấu ở đền thờ ụ đất sau. Thích Liễu Liễu kiếm bất quá bọn hắn, cũng liền nghe theo mệnh trời, mắt nhìn xa xa có mấy cưỡi trực tiếp thẳng hướng đi tới bên này. Liền là được rồi ánh mắt chuẩn bị làm việc, Vinh Vọng giá mã tiến phường cửa, đang suy nghĩ quay đầu nên như thế nào đi dụ đến Đỗ Nhược Lan hồi tâm chuyển ý. Bỗng nhiên phía trước bóng người lóe lên, tiếp lấy liền nghe ôi chao một tiếng, có người kêu la rồi, cái nào không có mắt. Đem chúng ta cô nương đụng, còn không cút cho ta xuống. Vinh Vọng cũng cảm thấy đầu ngựa xuống là đứng hai người. Liền vội vàng ghìm ngựa, nhìn một cái, trên đất cái kia người thật giống như còn có chút quen mắt. Thích Liễu Liễu, Vinh Vọng thấy nàng quả thật là giận không chỗ phát tiết. Đỗ Nhược Lan vì sao lại giận hắn? Vì sao lại cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt? Còn không phải là bởi vì nàng Thích Liễu Liễu đem nàng đánh. Nếu như không phải là nàng đánh nàng, như thế hắn coi như là nhỡ hẹn rồi. Nàng sẽ giận đến cùng hắn nói dọa sao? Đỗ Nhược Lan càng là giận hắn, hắn thì càng giận Thích Liễu Liễu. Đang giàu không biết làm sao lấy lòng Đỗ Nhược Lan đây. Cái này khỏe không? Cái này liền đụng hắn trên lưỡi đau rồi. Lập tức tung người xuống ngựa, đi tới vén tay áo lên liền muốn đánh. Người con mẹ nó có phải muốn chết hay không? Thích Liễu Liễu cười lạnh, nhấc chân liền đá vào hắn ngay ngực. Người này giá ngựa đụng ta, không cho ta nhận lỗi không nói lại còn khẩu xuất cuồng ngôn. Nhanh cho ta đánh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ thấy đền thờ phía sau bỗng dưng liền chui ra nhiều người tới. Vung lên quả đấm liền hướng trên người Vinh Vọng đánh. Vinh Vọng đừng nói cầm Thích Liễu Liễu tới giải hận. Bị đạp còn không có đứng vững, liền lại bị đếm không hết quả đấm đập nằm trên đất. Cái nào không muốn sống dám đánh lão tử. Hắn lời còn chưa dứt, cầm liền để Yến Nương một quyền cho đánh lệch ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.